Chương 396, thật xin lỗi, 1. Càng càng nhỏ áo đông, liên quan gì đến ngươi tha thứ nàng, nàng thật là không muốn nói thô tục. Chỉ bất quá này đáng chết Ngộng Du thật là quá đáng ghét. Ngộng Du, thật xin lỗi. Việt Việt đích tiểu miên áo, a cái gì Ngộng Du đại thần này đột nhiên chuyển biến, quả thực đem Hàn Nặc làm cho giật mình. Nay thật vẫn là Ngộng Du a, này phong cách như thế nào không đúng lắm a, Hàn Nặc không thể tin được vừa cẩn thận nhìn thoáng qua. Lúc này Ngộng Du lại nói, Ngộng Du, ta nói xin lỗi. Ta cũng biết ta trong khoảng thời gian này đối với ngươi làm chuyện, rất nhiều đều rất quá đáng. Nhưng là nếu như ta không làm như vậy lời nói, ngươi lại thế nào khả năng nhớ được ta đây mấy ngày nay ngươi không online, ta liền thường thường đang nghĩ, có phải hay không bởi vì ta quá mức, đem ngươi dọa cho chạy, cho nên ngươi cũng không tiếp tục muốn gặp đến ta. Tiêu tử mạc đoạn văn này, một nửa là thực tình. Nhưng là có một nửa vẫn là biên. Hắn đúng là thật muốn nhìn thấy Hàn Nặc, cu nở dê đúng là bởi vì nghĩ muốn nàng chú ý hắn, mới đi treo chọc nàng. Chỉ bất quá, hắn biết rõ Hàn Nặc không online, cũng không phải là bởi vì sợ hắn mà thôi, chỉ là bởi vì nàng không rảnh. Tạ Nguyên nói cho Kiều Tử Mạc, hắn muốn gây nên Hàn Nặc chú ý mục đích hiện tại đã đạt đến, cho nên hắn cũng hẳn là đúng lúc thu tay lại. Tiểu thuyết bên trong bá đạo tổng giám đốc cũng đều là trước ngược sau sủng. Cho nên hiện tại Kiều Tử Mạc cũng hẳn là hảo hảo đối đại Hàn Nặc. Nên xin lỗi liền xin lỗi, nên lấy lòng liền lấy lòng. Kiều Tử Mạc thậm chí nghe theo Tạ Nguyên hoang đường đề nghị, hắn nói nữ sinh đều là yêu hoa. Hắn liền cố ý mua xong rất nhiều hoa hồng, liền đợi đến Hàn Nặc online, sau đó lại mỗi ngày đều đưa cho nàng. Chỉ là không nghĩ tới, hắn nhất đẳng vài ngày, đều không có chờ đến Hàn Nặc online tới. Hàn Nặc nhìn Mộng Du nói sửng sốt hồi lâu. Hắn nói đây đều là thật sao, hắn kỳ thật cũng không chán ghét nàng, cũng không muốn trêu cợt nàng, hắn làm đây hết thể chỉ là vì hấp dẫn nàng chú ý, thì nàng thật sự là không nghĩ ra, chính mình một cái nho nhỏ hảo, đến tột cùng có cái gì mị lực có thể hấp dẫn đến Ngộng Du đại thần, làm hắn cố ý như thế đặc biệt đối đãi nàng a, này sẽ không phải lại là Ngộng Du âm như quỷ kế gì đi. Việt Việt đích tiểu miên áo, nha. Tiêu Tử Mạc. Hàn đồng học đây là ý gì, hắn mới vừa đi phòng học điểm danh trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Hàn Nặc online, sau đó liền vội vội vàng vàng cho nàng đưa hoa, lại nói xin lỗi, còn biểu lộ chính mình thực tình. Thế nhưng là thế mà liền đổi lấy như vậy một cái đơn giản a, nàng đây rốt cuộc là tin tưởng hắn, vẫn là không có tin tưởng là tha thứ hắn, vẫn là căn bản cũng không để ý Tiểu Tử Mạc đồng học lần này phiền muộn. Hắn đưa tay đụng đụng bên cạnh Tạ Nguyên, Tiểu Nguyên Nguyên A. Phương pháp ngươi nói giống như không dùng được a, tiểu Hàn Nặc nàng vẫn là không để ý tới ta, Tạ Nguyên chính mang theo nhà hắn tiểu bố đinh đánh bột đâu rồi, cũng lười ly Kiều Tử Mạc. Cho nên liền tùy ý trả lời một câu, nhất định là ngươi thành ý không đủ, Kiều Tử Mạc lập tức lĩnh hội. Thành ý không đủ, cho nên là hắn đưa hoa hồng còn chưa đủ nhiều, hôm nay không phải đúng lúc là cuối tuần sao, mỗi cuối tuần đều sẽ có tiên hoa bảng. Vậy hắn sao phải đi giúp Việt Việt đích tiểu miên áo tranh một cái tiên hoa bảng đệ nhất, Kiều Tử Mạc nghĩ như vậy đến, cứ làm như vậy. Sau đó Hàn Nặc ngây người một lúc, đã nhìn thấy trên màn hình lại rơi ra đầy trời hoa hồng mưa. Cái này Mộng Du tại sao lại bắt đầu tặng hoa cho nàng rồi, hơn nữa lần này còn không chỉ là đưa 999 đóa hoa hồng mà thôi. Mà là vẫn luôn không ngừng tại đưa. Này mẹ nó có tiền tùy hứng a.